Trước đây khi cô ta làm sai chuyện gì đều sẽ dùng chiêu này 10 lần chẳng sai. Nếu thật sự không được, cô ta chỉ có thể nhờ bác trai Tưởng giúp đỡ. Tới đây là kết thúc tập 4 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình với MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Quý vị và các bạn nhớ like video, để lại cảm xúc ở phần bình luận và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Vị Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.